Chương 402, Thiên Kiêu Đại Hội. Đại Tần Vương triều thế như mãnh hổ, cũng là đưa tới khó gặp vô số thế lực xem chừng cùng với phòng bị. Tòa này cường thế quật khởi quái vật khổng lồ, bất kỳ bên nào có chút gốc gác thế lực đều là chi kiêng kỵ. Những cái hơi có chút gốc gác thế lực, trên căn bản cũng là người biết được trăm vạn năm trước sự tình, ai cũng không hy vọng Đại Tần Vương triều sẽ trở thành cái kế tiếp Đại Chu Vương triều. Nhưng may mà, hai tháng này có dư thời gian, Đại Tần Vương triều rơi vào trong yên lặng. Lập tức thôn phệ ba vạn dặm cương vực, chính trực tu thân dưỡng tức thời khắc. Diệt thế ra cái này chính sách là quán triệt đến cùng, điều này cũng làm cho ban đầu thuộc với Tam Phương Vương triều một ít thế gia an phận rất nhiều. Tông môn thế lực phương diện như cũ là Cửu Long Tông ở nắm giữ, có thể nói, hiện tại Cửu Long Tông là như trung trung thiên, cứ việc đây chỉ là Đại Tần Vương triều một tay nâng đỡ hạ xuống, nhưng Cửu Long Tông tông chủ bây giờ làm cái khôi lỗi thế nhưng là cam tâm tình nguyện. Đại Tần Vương triều vắng lặng cũng là để rất nhiều thế lực trong lòng thở dài một hơi, đây là một cái tín hiệu, cũng là tỏ rõ Đại Tần Vương triều gần đây bên trong không có làm động tác gì. Tuy nói còn là có thêm đề phòng, nhưng dù sao cũng hơn mỗi ngày lo lắng để phòng sinh sống tốt hơn nhiều. Bất quá hai tháng này có dư thời gian cũng là phát sinh một việc lớn, lại một lần nữa để vô số thế lực đối với Đại Tần Vương triều thực lực có mới nhận thức. Ba vị thánh nhân cựu tầng lão tổ dắt tay nhau trừ cứu người ra, lại càng là muốn đổ tiêu diệt Đại Tần Vương triều, nhưng Đại Tần Vương triều một phương này vẹn vẹn đi ra hai người. Đó là hai vị dùng cấp tuyệt thế thánh nhân, một vị Bách Điểu triều phượng xuyên qua 9 ngày nhất thương, xuyên thủng cực thánh vương triều lão tổ, một vị khác cầm trong tay một cây bá thương một địch hai đứt rời hai vị thánh nhân lão tổ cánh tay. Trận chiến đó thế nhưng là đưa tới vô số thánh nhân xem chừng, cường đại sức mạnh to lớn, chỉ là dư âm, liền để cho phía xa trong trời sao vô số ngôi sao tan nát, hóa thành tinh thần bụi trần toán loạn đa y đi à, thậm chí thể u một chu tờ đem ngày hôm nay đâm ra một cái đại lỗ thủng, mãi đến tận ba vị thánh nhân lão tổ bại lui, lúc này mới kết thúc. Ngự thư phòng Tần Kiếm Ca ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, người mặc y phục dạ hành Kinh Kha đứng hầu một bên. Lúc này, bên trong ngự thư phòng đi vào một vị nam tử, người này, đến từ chính Thiên Thương Thương Hội Sứ Giả. Thiên Thương Thương Hội Sứ Giả Tào Trung Bình, bái kiến Đại Tần Vương quân vị này Thiên Thương Thương Hội Sứ Giả ở nhìn thấy Tần Kiếm Ca, hơi chắp tay, cung kính nói thi lễ. Lớn mật, nhìn thấy Ngô Vương vì sao không quỳ xuống. Thiên Thương Thương Hội Sứ Giả hành vi. Để một bên Kinh Kha hơi nhướng mày, người này gặp mặt vương quân không quỳ xuống, đây chính là đại bất kính, ta chính là Thiên Thương Vương triều người, chỉ quỳ Ngô triều vương quân một người ở Kinh Kha dưới khí thế, cái này Tào Trung Bình không buồn không căng, không gặp chút nào hoảng loạn, thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần phẫn nộ biểu hiện. Người Kinh Kha hơi giận, vừa định phát tác, nhưng là bị Tần Kiếm Ca ngăn cản hạ xuống. Nói đi, ngươi tới tìm bản quân không biết có chuyện gì. Tần Kiếm Ca ra hiệu Kinh Kha lui ra, cười nhạt đối với Tào Trung Bình nói. Một tiểu nhân vật, còn không đang cho hắn lưu ý, cho dù quỳ cùng không chạy lại có gì khác biệt. Hồi vương quân, Thiên Thương Thương Hội đều sẽ ở 15 ngày về sau tổ chức Thiên Kiêu Đại Hội, hy vọng vương quân có thể mang Đại Tần Vương triều Thiên Kiêu đến đây nhất chiến. Tào Trung Bình hơi khom người, chắp chắp tay nói. Đây là chúng ta Thiên Thương Thương Hội thiếp nói. Tào Trung Bình còn từ trong lồng ngực tay lấy ra nhất trương thiếp vàng thiếp, giao cho Tần Kiếm Ca. Tần Kiếm Ca mắt sáng lên, tiếp nhận tấm này thiếp. Tấm này thiếp vừa vào tay, lông mày không khỏi khẽ nhíu một hồi, nhìn như không lớn thiếp, khước quyển như núi lớn trầm trọng. Từ nơi này tấm thiệp bên trong có thể nhận ra được có một tia mịt mờ khí tức, đây là thuộc về thánh nhân khí tức. Hừ, Tần Kiếm Ca không khỏi hừ nhẹ một tiếng, điều này rất rõ ràng là muốn cho hắn xấu mặt ý tứ. Tuy nói không vui, nhưng vẫn là mở ra tấm này thiếp. Trong giây lát đó, đáng sợ áp lực tràn ngập khắp cả ngự thư phòng, loại cảm giác này giống như là rơi vào một cái đầy dây cực đoan trọng lực địa phương. Làm càn Kinh Kha song lông bên trong né qua một tia băng lãnh sắc ý, một tiếng quát nhẹ, cái này áp lực khổng lồ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Quỷ mị thân ảnh, trực tiếp là xuất hiện ở Tào Trung Bình phía sau, một cây chủy thủ gác ở người trước trên cổ. Được, Kinh Kha đi xuống đi. Tần Kiếm Ca tràn đầy không thèm để ý vung vung tay nói. Lập tức cũng là xem lên tiếp trên nội dung, Thiên Kiêu Đại Hội, ý đồ với để Nam vực bên trong sở hữu Thiên Kiêu có một cái luận bàn giao lưu thời cơ, đồng thời sắp xếp ra 30 tuổi trong vòng phá hư cảnh Thiên Kiêu xếp hạng, cùng với 50 tuổi bên trong thiên nhân cảnh Thiên Kiêu xếp hạng. Đây là một cái công bình công chính cạnh tranh, thiếp bên trong cũng không có nói nhiều lời, đơn giản giới thiệu một chút thiên kiêu đại hội mục đích, QNZ có thể nói là phi thường qua loa. Thiên kiêu đại hội, ở Tần Kiếm Ca thời gian còn nhỏ cũng là nghe nói qua, chỉ cho phép trung cấp trở lên vương triều tham dự cũng hoặc là ngũ phẩm trở lên tông môn tham dự. Nói là thiên kiêu đại hội công bình công chính luận bàn, kỳ thực bất quá là thiên thương vương triều tìm kiếm thiên kiêu khắp vùng. Đây cũng là vì sao thiên thương vương triều vẫn bá chiếm tam đại cao cấp vương triều vị trí đầu não đưa. Lấy thiên thương vương triều cùng thiên thương thương hội quan hệ, lần này mời đại tần vương triều, bất quá, ở Tần Kiếm Ca xem ra lại là Hồng Môn Yến, nhằm vào tự nhiên không phải là hán, mà là đại tần vương triều thiên kiêu. Ngẫm lại xem, tam đại cao cấp vương triều cùng với Lôi Ma Tông nhiều lần thất bại, lại sao sẽ nuốt được cái này một hơi, đối với đại tần vương triều thiên kiêu tất nhiên sẽ đặc biệt nhằm vào. Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, trong nháy mắt, chính là muốn thông trong này ý đồ. Tao sứ giả, ngươi tùy ý, bản vương đã biết được, nếu không có việc khác, liền hướng về ngươi gia chủ tử đáp lời, bản vương sẽ đúng giờ chạy tới Kinh Kha, tiễn khách. Lúc này, Tần Kiếm Ca ngước mắt, quay về một bên Kinh Kha phân phó nói. Tao sứ giả Kinh Kha tiến lên trước một bước, đi tới Tào Trung Bình bên cạnh. Đã như vậy, vậy tại hạ xin cáo lui. Vương quân nói tự nhiên sẽ mang tơ y. Tào Trung Bình mắt sáng lên, khỏe miệng hơi hất lên một nụ cười lạnh lùng, lập tức lạnh nhạt nói. Sau đó, ở Kinh Kha dưới sự hướng dẫn, xoay người rời đi ngự thư phòng. Ngày hôm nay kiêu đại hội, bản vương có muốn hay không tham gia sao? Ở Tào Trung Bình sau khi rời khỏi, Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm. Lấy đại tần vương triều hiện tại tình hình, có thể không sợ với tam đại vương triều. Nhưng hết lần này tới lần khác ngày hôm nay kiêu đại hội để hắn phi thường khó làm. Đại tần vương triều vừa quật khởi, cũng không phải là những cái tồn tại trăm vạn lở năm vương triều có thể so sánh, thiên kiêu chỗ nào cũng có. Liên hiện nay đại tần vương triều mà nói, mới có thể được tính là ưu tú, trừ âm cửu u bên ngoài cũng chỉ có hai vị, hơn nữa còn là ở đại tần vương triều đông đảo tư nguyên đập xuống tình huống ở từng đoạn thời gian một năm bên trong, đột phá đến phá hư cảnh ngũ trọng. Thực lực ước chừng ở đại tần vương triều bạn cùng lứa tuổi bên trong hay là rất lợi hại, nhưng phóng tầm mắt khắp cả nam vực bên trong, nhưng cũng không tính toán rất xuất chúng. Nếu là ở muộn cái 1-2 năm, còn có thể đủ cùng âm cửu ưu đứng ngang hàng, nhưng rất hiển nhiên, cái này là không thể nào. Nếu không phải đi, cũng có chút rơi mặt mũi. Hiện tại đại tần vương triều, thế nhưng là nà mờ ở sở hữu thế lực quan tâm bên trong, nếu như không đi, tam đại vương triều cùng với Lôi Ma Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ trắng trợn tuyên dương. Đau đầu Tần Kiếm Ca lần đầu cảm giác được sự tình sẽ như thế khó có thể xử lý.